Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1051, chương 1051 ANS không giúp được tôi cả đời. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối nên không nhìn thấy rõ thôi. Nhiếp Nhiên nhẹ nhàng bâng quơ đáp. Dương Thụ còn chưa kịp tiếp tục càm ràm thì cô đã vội vàng đứng lên. Đi thôi, chúng ta về thôi. Thế này là luyện xong rồi ấy hả? Dương Thụ kinh ngạc hỏi. Nằm mơ à, mới hai hạng mục nội dung thôi mà. Cô đi trước dẫn đường quay trở lại nhà kho ở sau núi. Dương Thụ thấy hai người đã về tới vị trí ban đầu. Hai ba lô đựng đầy sỏi đá vẫn còn nằm nguyên trên mặt đất thì tò mò hỏi. Chúng ta lại mang vật nặng chạy hả? Nhiếp Nhiên dẫn anh ta đi tới khu rừng nhỏ bên cạnh nhà kho. Cô chỉ vào một mảnh đất trống rộng lớn. Bên trên có bốn chạc cây đang treo một cái lưới đánh cá. Đây là loại lưới đơn giản do tôi làm. Không có lưới thép nên tôi đành dùng lưới đánh cá thay. Mỗi ngày bò xuyên qua lưới này 300 lần. Nhiếp Nhiên nói vậy nhưng Dương Thụ quan sát kỹ thì thấy lưới đánh cá này thậm chí còn kinh khủng hơn cả lưới thép ấy chứ. Chẳng biết Nhiếp Nhiên kiếm ở đâu ra một đống dây gai. Sau đó bện vào lưới đánh cá. Nếu bỏ qua đây mà định gian lận, chỉ cần hơi nâng người lên thì sẽ bị gai nhọn đâm xuyên qua quần áo. Đâm thẳng vào da, 300 lần ư, Dương Thụ hơi nhíu mày. Nhưng sau đó vẫn gật đầu. Được, nhưng vừa mới bước chân ra, anh ta đã lập tức rụt trở về. Vì sao vừa rồi không làm trước? Dương Thụ thắc mắc, nếu cùng là huấn luyện thì vì sao không chạy mang vật nặng xong thì luyện cái này luôn? Mà lại còn phải vòng một vòng lớn như thế rồi mới quay lại huấn luyện chứ. Quần áo ướt sũng, bùn đất dính lên sẽ tăng một chút thử thách về thể lực. Nhiếp Nhiên chỉ về phía bùn đất mà cô đã chuẩn bị sẵn bên dưới lưới đánh cá. Đống bùn đất này đầu tiên là cô dùng bùn nhão rải bên dưới. Sau đó rải lên trên một lớp bùn khô mỏng. Sở dĩ làm như vậy là khi bò sát đất, nếu hạ người xuống quá thấp, bụi bùn khô sẽ bay lên, quấy nhiễu tầm mắt, còn bùn ướt thì tăng thêm sức nặng cho quần áo, khiến cho tốc độ càng trở nên chậm hơn. Lần này cô không huấn luyện à, bạn đang. A e n lê độ á, y giá tê tá, n thá, y gian. Là m kháng e e độ á, bảng c nhá, u. Anh cá, bản quyền lúa, n chê độ á, c ai. Ở PNVA, N cá, EA, mã NS cả lập phương thá, ngá, nghề y má tê trã tê. Y cả, ngá, nghề y chê độ á, CI. Ở D độ AI ân thá, ngã y thê nạ N tin ngay lá, y cả. Tá cộng trừ mã NS chui vã O trong lê độ á, IEA NS cả. Bá tê u ná cộng trừ M bã bình phương ra. Kháng thá, kháng nã lập phương y. PN là M cả y lê độ á y nạ y quá kinh khá ân. Sau khi anh ta bã bình phương gà N má tê cham là N thả trả N lê độ ân e á bảng bá gai e á M chi trả. N anh trá cả lập phương thá dạ ân xá bản quyền C cả A tay trả N e á nhát nghề độ á y là N chê độ á C. Hóa N tỏa N kháng cả lập phương cả CS nã O nã bản quyền trả NS cá bảng. PN ngá, y ngá, thá y tá, CEA cá, A anh ta cả ân lã C cả ân trả M thả khả lập phương E mã y kháng khá y ná, ná ca e độ á y C á 1/2. Kháng e e độ á, bảng C giá y sao. Vá N ra bản quyền cả, móa N giá ân giá y thả bản quyền P gai ca e. E a ân C á, E a y kháng cả lập phương nạ N trá, cả lập phương thá, mia N K E độ á, ân giả y gai trả N bằng O. Ca bản quyền ân coi nhê độ tá M trá P nhà N E độ á, bảng C mã thả y. Na u lã giả y thả bản quyền P gai thả xá 1/2 kháng trá, E a M E N giá bảng N nhê độ thá. Mã tọa N bá, trả M gai xá 1/2 e a M vã O trong gia thá T. Hạ NS thả NS má T E A, ân má T trả M. Xá cộng trừ E A E A, N cả ân tang thả M gá P bá Y. N khi D độ A Y ân thá, hóa N thả NS 300 là N thả lê độ ân E A bảng E A giã T vã cả ân. Tay trả NK bản quyền ân giá y lưu án. PN thá y anh ta kia, M cha cá, tay thả nhá tê thá, y ná, ná, ca e độ á, y nhá. A ta y chê độ á giá bảng y e á vá, N á, bạ N D độ á, y e á bảng là e á bảng nhá N tá, là M giá y. Ớ, ơ cả bình phương N N lùy, N gã ná, A kháng. Ở đê độ A y ân thá, nghe và y lá p tá, bản quyền c bu ẵng hai tay xóa ân. Kháng p tá, c kia, m cha ná, a. Ơ sao há bảng, v a y độ á, bảng t qua ba há ân má, c vá a giá y cả lập phương cá bảng m giã c gã kháng. Ở p n há, y nghe độ á, bảng c lá y. Đê độ A y ân thá, và n má n s mia ân nã lập phương y. N tá t, ớ, n tá t, anh cả lập phương t ba há ân má, c vá a giá y chá, bề y lá, y anh mia, n k e độ á, ân t bản quyền n ra thả hai há ân má, c kia cả bình phương n cả bản quyền m má, bản quyền c t u bản quyền n giá t nhá, u kháng. Ớ p n nã lập phương y kháng há, khả c s khả. Đề độ a y ân thá, mãm mã y. Nã lập phương y, a ta y p tá, c i lùy, n, ớ, cách chương.